Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 954, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 954, quán quán, lại đây ban nãy, cô bước vào trong trận trông trong mắt sáng vắt của Hạ Tịch Quán lóe lên tia sáng thông tuệ, đầu nhỏ của cô nhanh chóng xoay chuyển, khi nãy cô bước vào trong trận nhưng không thấy gì cả, lần trước cô một bước vào trong trận liền thấy bảo dương thứ hai mẹ lưu lại, ý này nói cách khác là lần này cô không nhìn thấy nhiếp tâm thuật. Vì sao, Hạ Tịch Quán trong lòng nhắc lên sóng lớn, thế nhưng trên khuôn mặt tuyệt sắc không hề để lộ gì cả cô chỉ thản nhiên nói. Chúng ta đi thôi, lần này tôi sẽ theo sát ông. Thượng quan Đằng tiếp tục tại đi về trước dẫn đường, hắn ta lượn 7-8 vòng, chuẩn xác tránh được trận pháp, đi vào một mật đạo. Hạ Tịch Quán đi theo phía sau, cô âm thầm ghi nhớ mật đạo trong lòng. Lúc này đi tới phần cuối mật đạo, phía trước là ánh bình minh tờ mờ sáng, Hạ Tịch Quán ngẩng đầu, cô biết Hoa Tây Châu đang ở phía trước. Một khi bước vào Hoa Tây Châu chính là địa bàn của Thượng quan Đằng, cô rất khó để chạy trốn lần nữa. Hạ Tịch Quán, Hoa Tây Châu đang ở phía trước thế nào, ta nói có thể mang cô rời khỏi Đế Đô là có thể rời khỏi, ai cũng không ngăn cản được tôi. Thượng quan Đằng ngông nghênh, đắc ý cười ha hả. Hạ Tịch Quán nhướng chân mày lá liễu tinh xảo, rồi môi đỏ mọng móc ra một đường cong mò nhạt. Thượng quan quân chủ, vậy sợ rằng ông đã tính sai, ông ngẩng đầu nhìn thử đi, phía trước là ai tới? Thượng quan Đằng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong ánh dạng đông phía trước chậm rãi đi đến một nhóm người, dẫn đầu là Lệ Quân Mặc cùng Lục Tư Tước. Lệ Quân Mặc cười nói, Thượng quan quân chủ, anh muốn mang con gái tôi đi đâu, tôi đã nói rồi, anh không thể rời khỏi Đế Đô. Thượng quan Đằng không thể tin lắc đầu, mật đạo này không thể có ai biết được, hắn ta nào ngờ Lệ Quân Mặc vậy mà chơi chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẽ rình sau lưng chứ. Lệ Quân Mặc, sao mày biết được tao ở đây? Thượng quan Đằng hỏi. Hạ Tịch Quán mỉm cười. Thượng quan quân chủ, câu này tôi có thể trả lời ông, đằng sau tôi vẫn có một cái bóng, 24 giờ đồng hồ theo tôi, lẽ nào ông không phát hiện ra sao? Cái gì, thượng quan Đằng thật sự không có phát hiện có người theo dõi, người này lại có thể dưới mắt ông ta theo dõi lặng yên không một tiếng động, vậy thân thủ nhất định xuất thần nhập hóa. Người này là ai? Lúc này lại một nhóm người từ sau phương đã đi tới, cùng Lệ Quân Mặc và Lục Tư Tước kẹp thượng quan Đằng ở giữa, dẫn đầu là một bóng người cao ngất. Lục Hàn Đình, là Lục Hàn Đình tới. Đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán rơi trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình, cô biết Lục Hàn Đình đã biết hết tất cả, biết cô cố ý giết chết con của bọn họ, biết cô muốn chạy thoát. Hạ Tịch Quán nhìn Lục Hàn Đình cũng nhìn cô, đôi mắt thâm thúy kia như vết mực phẩy lên, đậm đặc không cách nào thấy đáy, giống như hai vực sâu, cho dù liếc đến ai cũng đều sẽ ngã xuống. Lục Hàn Đình chậm rãi đưa tay mình ra, quán quán qua đây, đến bên cạnh anh, viền mắt trắng nõn của Hạ Tịch Quán từ từ biến đỏ, cô lắc đầu. Lục Hàn Đình, thả em đi. Chúng ta đã kết thúc. Lục Hàn Đình nhanh chóng mím môi thành đường thẳng lành lạnh trắng bệch. Quán quán, em đừng chọc anh tức giận. Vừa dứt lời, thượng võ luôn theo sát như bóng ma bỗng dưng xuất hiện. Thượng võ siết chặt cánh tay Hạ Tịch Quán, lấy thế nhanh như chớp đưa cô dẫn tới bên người Lục Hàn Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan đang nhìn thượng võ, còn có Sùng Văn sau lưng Lục Hàn Đình, sắc mặt đã đại biến. Cách chương.